ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản bọn họ đều là từng người vì doanh. Nước giếng không phạm nước sông. Hiện giờ vì tranh đoạt yêu vương chi vị, cho nhau tranh đấu. Ở Ngưu Thanh Sơn trên đỉnh núi vung tay đánh nhau. Tô Nguyên Nguyên trộm đi nhìn. Phát hiện đã loạn thành một đoàn. Nàng cảm thấy như vậy đánh tiếp. Đánh giá Ngưu Thanh Sơn cũng muốn hủy hoại. Gấu đen, người đánh thắng được bọn họ sao? Tô Nguyên Nguyên đạp lên gấu đen tinh trên vai nói. Đương nhiên đánh quá. Ta năm đó chính là toàn bộ Ngưu Thanh Sơn số 1 số 2 yêu đại vương. Đánh biến yêu tộc vô địch thủ. Gấu đen tinh hắc hắc khoác lác nói. Tô Nguyên Nguyên ánh mắt sáng lên. Người lợi hại như vậy đều đánh không lại chúng ta Tiểu Phong. Kia Tiểu Phong khẳng định không thành vấn đề. Gấu đen tinh, Tô Nguyên Nguyên đang chuẩn bị trở về cấp Hiên Viên Phong báo tin. Gấu đen tinh đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó bay lên tới hướng tới chân núi xem qua đi. Giống như có nhân loại tới. Là nhân loại bắt yêu sư. Nhìn đến chân núi thành đàn bắt yêu sư lúc sau. Gấu đen tinh lập tức mang theo Tô Nguyên Nguyên chạy trốn mà đi. Không ngừng gấu đen tinh phát hiện này đó bắt yêu sư. Mặt khác yêu tộc cũng phát hiện bọn họ đã đến. Phía trước đánh sống đánh chết mấy cái đại yêu cũng đình chỉ tranh đấu. Chuẩn bị nhất trí đối ngoại. Chân núi, những cái đó bắt yêu sư lại không có lập tức đi lên. Mà là ở chân núi bắt đầu dùng nồi to ngao chế phệ hồn canh. Dựa theo Ngọc Tiểu Tình cách nói, bọn họ không ngừng không thể ăn phệ hồn canh. Liền ngửi được này hương vị, đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên bọn họ yêu tộc chưa bao giờ sẽ sinh hoạt ở có phệ hồn thảo địa phương. Cũng bởi vì lo lắng phệ hồn thảo sẽ thương tổn yêu tộc. Đã từng có yêu tộc lão tổ hy sinh chính mình, muốn hủy diệt cả cái đại lục phệ hồn thảo. Nhưng là vạn vật tương sinh tương khắc. Thiên thần nhất tộc lăng là bảo lưu lại một bộ phận phệ hồn thảo. Dùng để khắc chế yêu tộc. Yêu tộc lão tổ nhóm vì tránh cho chính mình hậu thế bị phệ hồn thảo gây thương tích. Sôi nổi di chuyển ra có phệ hồn thảo địa phương. Mà nay đó địa phương. Cũng bị các tộc lão yêu nhóm biết. Vì tránh cho hậu thế nói ra bí mật này. Nguy hại yêu tộc. Mỗi tộc lão yêu chỉ nói cho bọn con cháu phệ hồn thảo đối yêu tộc nguy hại. Cùng với phệ hồn thảo nơi ở phương hướng, mà không nói cho bọn họ phệ hồn thảo cụ thể vị trí cùng với phệ hồn thảo hình dạng. Ngọc Tiểu Tình là thỏ tộc nhất được sủng ái tiểu yêu. Nàng luôn luôn ham chơi, không chịu quản chế, lo lắng nàng mơ hồ bị thương tới rồi. Cho nên lão thỏ yêu liền đem phệ hồn thảo nơi ở nói cho nàng. Làm nàng không cần dễ dàng tiếp cận này đó địa phương. Hiện giờ bí mật này nhưng thật ra dùng để đối phó yêu tộc. Nhân tộc hái không ít phệ hồn thảo. Dùng nồi to ở Ngưu Thanh Sơn hạ ngao canh. Dựa vào hướng gió đêm này hơi thở truyền tới trên núi. Chờ yêu tộc bắt đầu không thoải mái lúc sau. Bọn họ liền có thể quy mô tiến công. Nhất cử diệt sạch yêu tộc. Vì lần này hành động. Liền quốc sư Liền Kiều cũng dẫn người lại đây. Liền Kiều đã năm du trăm tuổi. Là toàn bộ hoàng triều lợi hại nhất trừ yêu sư. Phía trước hồ yêu Mai Phi chính là bị hắn một lần là bắt được. Bất quá nhân tộc thọ mệnh quá ngắn. Vì có thể kéo dài chính mình thọ mệnh. Bọn họ như vậy trừ yêu sư liền yêu cầu yêu tộc yêu đan tới kéo dài thọ mệnh. Thượng một lần Mai Phi cái loại này đại yêu yêu đan bị bỏ lỡ. Quốc sư liền tâm sinh tiếc nuối. Sau lại tân hoàng lại nhiều phiên giữ gìn yêu tộc. Làm hắn bó tay bó chân. Hiện giờ nhưng thật ra có cơ hội tấn công yêu tộc. Hắn liền quyết tâm nhất định phải tự mình thu này mấy chỉ đại yêu. Cầm bọn họ yêu đan tu luyện. Phệ hồn canh vừa mới thiêu hảo. Liền có tuổi trẻ trừ yêu sư lại đây. Quốc sư, chúng ta khi nào nhích người? Chờ một chút, chúng ta mục đích là những cái đó đại yêu. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Những cái đó đại yêu không có dễ dàng như vậy bị phệ hồn canh khí vị ảnh hưởng. Làm mọi người vây quanh Ngưu Thanh Sơn. Không thể chạy mất một con yêu. Trừ yêu sư nhóm chạy nhanh tiếp tục thiêu nấu phệ hồn canh. Này đó phệ hồn canh chờ lát nữa còn có thể dùng để công kích này đó yêu tộc. Càng nhiều càng tốt. Phệ hồn canh mới vừa thiêu hảo, liền có yêu quái bay lại đây. Trừ yêu sư nhóm lập tức bày trận ngăn cản, bị một đoàn quang vách tường ngăn trở lúc sau. Cây liễu tinh mắng to nói: các ngươi này đó hiểm ác nhân tộc, thế nhưng như thế âm hiểm, muốn đối chúng ta yêu tộc, thật là người si nói mộng. Bạch hồ tinh nói: đại gia cùng nhau thượng, đừng làm cho này đó nhân tộc thực hiện được. Này đó chạy tới các yêu quái thi triển từng người thần thông đối phó trừ yêu sư nhóm. Trừ yêu sư nhóm tế ra pháp bảo ngăn trở công kích. Sau đó đem phệ hồn canh hướng tới này đó các yêu quái bát qua đi. Một ít pháp lực thấp kém tiểu yêu bị đánh trúng lúc sau, suy yếu rơi xuống đất. Lập tức đã bị nhân tộc trừ yêu sư cấp lộng chết. Đến nỗi những cái đó đại yêu nhóm tắc bởi vì hút vào phệ hồn canh hương vị, thực lực cũng hơi chút yếu bớt. Quốc sư thấy thế, mặt lộ vẻ đại hỉ. Lập tức lấy ra pháp khí huyền lăng kiếm, hướng tới đại yêu thi pháp. Mấy chỉ đại yêu cảm nhận được nguy hiểm, lập tức cùng nhau ngăn cản. Hừ, đúng là thời điểm. Lão quốc sư lộ ra cười lạnh, lập tức tế ra đại trung cháo. Đại trung cháo chính là hoàng triều trấn quốc pháp khí Ngọc Hoàng Trung, ngày thường đều là ở hoàng tộc trong tay. Hiện giờ vì đối phó yêu tộc, Hiên Viên Lẫm trực tiếp lấy ra này trấn quốc pháp khí. Ngọc Hoàng Trung vừa ra, hơn nữa phía trước bị phệ hồn canh làm hại, này đó đại yêu tức khắc bị đánh không có đánh trả chi lực. Tô Nguyên Nguyên cùng Hiên Viên Phong bọn họ đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến này kịch liệt cảnh tượng, tức khắc sợ tới mức khoanh lại Hiên Viên Phong cổ. Tiểu Phong, lão nhân kia thật là lợi hại a. Hiên Viên Phong nhìn đến lão quốc sư, tức khắc hai mắt đỏ đậm, đem Tô Nguyên Nguyên từ trên cổ ôm xuống dưới giao cho gấu đen tinh, liền hướng tới lão quốc sư bay qua đi. Hắn nhích người nháy mắt, chín điều hư ảo hồ đuôi phóng lên cao, khổng lồ lực lượng cùng Ngọc Hoàng Trung đánh vào cùng nhau, toàn bộ Ngưu Thanh Sơn đều run rẩy vài hạ. Gấu đen tinh sợ tới mức vội vàng mang theo Tô Nguyên Nguyên tránh ở an toàn địa phương quan chiến. Lão quốc sư đang chuẩn bị tự mình đi đối phó những cái đó đại yêu, bị Hiên Viên Phong đột nhiên xuất hiện, phá hủy Ngọc Hoàng Trung trận pháp, tức khắc giận dữ. Hắn còn không có thấy rõ ràng Hiên Viên Phong lai lịch, liền thấy Hiên Viên Phong dùng một cái hư ảo thật lớn hồ đuôi quất đánh lại đây. Hồ yêu, lão quốc sư trừng lớn đôi mắt, lập tức tế ra chính mình pháp khí ngăn cản, ngạnh sinh sinh chặn như vậy một kích. Bất quá hắn bên người những cái đó thực lực không cường trừ yêu sư lại bị đánh thành bột phấn. Một lần công kích không thành, Hiên Viên Phong ánh mắt càng hồng, trong mắt hận ý ngập trời. Hắn vĩnh viễn quên không được chính là người này đem hắn mẫu phi đánh thành hình tròn, dùng thiên hỏa đốt thành cho tẫn. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cửu vĩ tái khởi, cửu vĩ sinh ra thật lớn màu lam ngọn lửa, này ngọn lửa nhanh chóng hướng tới trừ yêu sư phóng đi. Lão quốc sư lúc này mới thấy rõ ràng hắn bản tính, mặt lộ vẻ kinh sắc, cửu vĩ thiên hồ. Hắn lập tức thu hồi Ngọc Hoàng Trung, ngăn trở này màu lam biển lửa. Mặt khác mấy chỉ đại yêu nhân cơ hội từ Ngọc Hoàng Trung hạ trốn thoát, thấy thế chuẩn bị cùng nhau nhân cơ hội công kích lão quốc sư. Lan, Hiên Viên Phong đem này đó đại yêu đẩy ra. Mấy chỉ đại yêu, Tô Nguyên Nguyên nói, hắn lo lắng các ngươi bị thương, các ngươi đối phó mặt khác tiểu yêu. Này mấy chỉ đại yêu thấy Tô Nguyên Nguyên cùng Hiên Viên Phong là cùng nhau tới, vẫn là cùng tộc, không nghi ngờ có hắn. Tuy rằng khó chịu Hiên Viên Phong như vậy kiêu ngạo, nhưng là vừa mới xác thật cứu bọn họ, nếu là có ý tốt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không trách tội. Lập tức phối hợp đối nhân tộc mặt khác trừ yêu sư tiến hành công kích. Tô Nguyên Nguyên làm gấu đen tinh cũng đi hỗ trợ. Gấu đen tinh che lại đôi mắt, ta không đi, ta không đi, đại đại vương làm ta bảo hộ ngươi. Tô Nguyên Nguyên khí cắn răng, ngươi cái này tham sống sợ chết. Gấu đen tinh vẻ mặt đưa đám, chính mình nếu là không sợ chết, cũng không cần lại nơi này cấp hai chỉ tiểu hồ ly đương tôn tử. Bên kia, Quốc sư đã dùng Ngọc Hoàng Trung chặn Hiên Viên Phong, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần kinh hỉ. Kia chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ a. Trong truyền thuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ mỗi một cái đuôi đều là định đỉnh cấp pháp khí. Càng không cần phải nói hôm nay Hồ Yêu Đan có thể làm phàm nhân trường sinh bất lão. Chỉ cần bắt được này Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngày sau hắn là có thể trường sinh bất lão. Đem phệ hồn trận nhắm ngay này chỉ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trừ yêu sư nhóm chạy nhanh tế ra tân trận pháp phệ hồn trận. Là căn cứ phệ hồn thảo tới luyện chế trận pháp. Vốn là dùng để ngừa vạn nhất. Đối phó lợi hại nhất đại yêu. Không nghĩ tới hiện tại đối phó một con Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phệ hồn trận vừa ra. Tô Nguyên Nguyên liền phát hiện Hiên Viên Phong thân thể chấn một chút. Tô Nguyên Nguyên khí trực tiếp chạy như bay qua đi. Nàng cũng không phải là yêu quái. Không sợ mấy thứ này. Vọt tới phệ hồn trận thời điểm. Nhìn thấy lão quốc sư đang muốn dùng Ngọc Hoàng Trung thu yêu. Tô Nguyên Nguyên lập tức bay vọt qua đi. Dùng móng vuốt dùng sức cào hắn mặt. Cào chết ngươi cái này lão bất tử. Chương 170 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc Hồ Ly 11. Lão quốc sư khó lòng phòng bị. Bị bắt vừa vặn. Vẻ mặt vết máu tử. Tô Nguyên Nguyên còn hung hăng đem lỗ tai hắn cũng cắn một ngụm. A, nơi nào tới xúc sinh. Lão quốc sư ăn đau một cái tát đem Tô Nguyên Nguyên cấp đẩy ra. Tô Nguyên Nguyên liền giống như đường parabol giống nhau bay ra đi. Phệ hồn trận Hiên Viên Phong nhìn đến Tô Nguyên Nguyên bị đánh bay bộ dáng. Đồng tử dục nứt, cả người sát khí đại trấn. Một cổ bàng bạc kim quang từ trên người hắn bộc phát ra tới. Giữa sườn núi đều bị này cổ quang mang cấp chiếu. Liên thủ cầm Ngọc Hoàng Trung lão quốc sư đều bị cổ lực lượng này cấp chấn lui về phía sau một bước. Sau đó không thể tin được nhìn Hiên Viên Phong. Đây là thần lực, làm cung phụng cả đời thiên thần lão quốc sư đối cổ lực lượng này quá quen thuộc. Thiên lộ đoạn tuyệt lúc sau, thiên thần lại không dưới giới. Nhưng là bọn họ này đó nhân tộc trừ yêu sư lại là đến thiên thần thụ pháp. Tự nhiên đối cổ lực lượng này rất là quen thuộc. Này tuyệt đối là thiên thần thần lực. Thần lực như thế nào sẽ xuất hiện ở yêu tộc trên người? Hiên Viên Phong không rảnh lo mặt khác. Một cái thuấn di liền đến Tô Nguyên Nguyên trước mặt. Đem trên mặt đất Tô Nguyên Nguyên ôm lên. Tiểu Hồ, có đau hay không? Tô Nguyên Nguyên vừa muốn nói không đau. Đã bị Hiên Viên Phong cấp ôm gắt gao. Người bị thương. Hiên Viên Phong thanh âm lạnh lẽo nói. Hắn nhìn Tô Nguyên Nguyên khóe miệng cùng móng vuốt thượng vết máu. Sát ý sôi trào. Ôm Tô Nguyên Nguyên liền bay lên trời. Ở hắn phía sau, dâng lên một đạo thật lớn hư ảnh. Này hư ảnh cùng hắn hình tượng giống nhau như đúc. Nhìn đến này thật lớn hư ảnh lúc sau. Lão quốc sư càng là vẻ mặt khiếp sợ. Đây là Pháp Tương Thiên Địa. Pháp Tương Thiên Địa chính là trong truyền thuyết chiến thần thần thông. Dựa vào này thần thông, ở thiên thần bên trong chiến lực siêu nhiên, không ngừng lão quốc sư, liền mặt khác trừ yêu sư, còn có yêu tộc đều bị Hiên Viên Phong Pháp Tương Thiên Địa làm cho sợ ngây người. Ở thiên thần tuyệt tích thời đại, như vậy thần thông đã mấy trăm năm chưa từng gặp được. Chúng yêu nhóm sôi nổi đại kinh thất sắc. Chúng ta yêu tộc thế nhưng còn có loại này tuyệt thế đại yêu. Các ngươi đều phải chết. Hiên Viên Phong hư ảo pháp tương bắt đầu di động. Tuy rằng nhìn là hư ảo, nhưng là mỗi một bước lại là thật đánh thật đất rung núi chuyển. Đặc biệt là hắn kia thật lớn đuôi cáo tùy ý đảo qua tới. Trong đó mang theo thần lực càng là làm này đó trừ yêu sư nhóm vô pháp chống cự. Cái gọi là phệ hồn trận cũng bị này pháp tương người khổng lồ một chân đạp vỡ. Lão quốc sư chạy nhanh chỗ tối Ngọc Hoàng Trung tới chống cự. Này tốt xấu là năm đó thần tộc ban cho nhân tộc thần khí. Lực lượng cường đại, nhưng thật ra hiểm hiểm đem này pháp tương người khổng lồ cấp ngăn cản. Lão quốc sư biết cản không được bao lâu. Đối với Hiên Viên Phong hô, người đã có thiên thần chi lực, là chính thống truyền thừa. Vì sao phải làm này bệnh dịch tả nhân gian ác nhân? Hiên Viên Phong lạnh nhạt nhìn hắn. Cười lạnh nói. Xem ra ta còn nhớ rõ này huyết hải thâm thù. Ngươi lại không nhớ rõ ta. Lão quốc sư hô. Ta có từng cùng ngươi kết thù. Nếu là cùng như vậy chính là đại yêu kết quá thù. Hắn như thế nào sẽ quên? Chỉ sợ mỗi ngày đều phải cuộc sống hàng ngày khó an. Hiên Viên Phong cười lạnh. Nếu không nhớ rõ, ngươi liền làm hồ đồ quỷ đi. Pháp tương thiên địa người khổng lồ cửu vĩ chỗ xuất hiện một mảnh biển lửa. Biển lửa trực tiếp đem nhân tộc trừ yêu sư cấp bao trùm. Hỏa truyền đến trừ yêu sư nhóm thét chói tai thanh âm. Liên thủ cầm Ngọc Hoàng Trung lão quốc sư đều chịu đựng không nổi. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Trung mặt trên bắt đầu xuất hiện một chút cái khe. Cuối cùng toàn bộ Ngọc Hoàng Trung phịch một tiếng rách nát. Không có khả năng, lão quốc sư bị Ngọc Hoàng Trung rách nát lực lượng chấn hướng biển lửa. Hắn chạy nhanh lấy ra chính mình phòng hộ pháp khí ngăn cản ngọn lửa bỏng cháy. Nếu là giống nhau biển lửa tự nhiên không làm gì được hắn. Bất quá đây là cửu vĩ thiên hồ thần thông chân hỏa. Liền Ngọc Hoàng Trung loại này thần khí đều ngăn không được. Huống chi là giống nhau phòng hộ pháp khí. Này pháp khí gặp được ngọn lửa lúc sau. Thực mau đã bị bỏng cháy sạch sẽ. Lão quốc sư càng là bị ngọn lửa bậc lửa. Cả người giống như hỏa giống nhau. A, không cần thiêu ta. Không cần thiêu ta. Bất quá này tiếng la thực mau liền biến mất ở biển lửa giữa. Tận mắt nhìn thấy cái này thiêu chết chính mình mẫu thân lão quốc sư bị ngọn lửa thiêu vì cho tàn. Hiên Viên Phong trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Quảng cáo, cách chương.